chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, lại là một hố. Tỷ phu, ngươi nhanh họa đi, ngươi xem người ta Mỹ Mỹ lão sư nhiều chuyên nghiệp a. Đều nửa giờ nhất động đều không động đây. Tiểu ma nữ cười hì hì nói ra. Xác thực, theo màn sân khấu kéo ra về sau, Đỗ Mỹ Mỹ vẫn duy trì cái tư thế kia. Không nhúc nhích, thì liền biểu hiện trên mặt, đều thủy chung như một. Đương nhiên, Đỗ Mỹ Mỹ cũng không phải là không muốn động, mà chính là nàng không thể động, bởi vì nàng chỉ cần hơi động dù là nhất định một chút, liền có khả năng đi hết, mặc kệ là làm lão sư, vẫn là làm một cái chân nhân người mẫu. Đỗ Mỹ Mỹ đều tuyệt đối tính cả là xứng trước, riêng là hiện tại giống nàng xinh đẹp như vậy, lại nguyện ý vì nghệ thuật mà hy sinh nữ lão sư. Đã quá ít, bất quá, lúc này Vương Đại Đông tâm tư hoàn toàn không đang vẽ tranh phía trên. Trừng to mắt nhìn lấy Lâm Thi Nhi, hỏi, ngươi, vừa mới nói cái gì? Ta vừa mới có nói cái gì sao? Ta không nói gì nha. Tỷ phu, ngươi khẳng định là nghe lầm. Cố lên, à, ta ủng hộ ngươi. Tiểu ma nữ dí dỏm nháy mắt mấy cái. Sau đó phất phất tay nắm tay nhỏ. Tựa hồ tại cho Vương Đại Đông cố lên. Đông ca, ngươi chẳng lẽ không biết Mỹ Mỹ lão sư trừng phạt là cái gì không? Lúc này, tại Vương Đại Đông không xa một tên nam học sinh đối với Vương Đại Đông nhỏ giọng nói ra. Vương Đại Đông tại Giang Đô Đại học coi như nổi danh. Biết hắn học sinh không ít, trừng phạt là cái gì? Là như vậy, nghe người học sinh kia giải thích, Vương Đại Đông nhất thời có loại ngày chó cảm giác. Nguyên lai, Đỗ Mỹ Mỹ không phải lần đầu tiên coi là thật người người mẫu. Muốn đến phía trên nàng tiết, có thể, vậy thì nhất định phải muốn đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không có hoàn thành nhiệm vụ, phía dưới tiết khóa, liền sẽ từ không có hoàn thành nhiệm vụ người học sinh kia đến làm chân nhân người mẫu. Nếu không có quy định này, Đỗ Mỹ Mỹ trên lớp học học sinh số lượng tuyệt đối sẽ lại tăng thêm không chỉ gấp 10 lần. Hiện ở cái này trong phòng học học sinh, trên cơ bản tại hội họa lên đều là có rất mạnh bản lĩnh học sinh. Đương nhiên, Lâm Thi Nhi ngoại trừ. Về phần tiểu ma nữ vì sao lại tuyển cái từ khóa này? Đơn giản a, bởi vì chơi vui, có thể nàng lại không muốn bởi vì không có hoàn thành nhiệm vụ đi làm chân nhân người mẫu. Cho nên, liền đem Vương Đại Đông kêu đến. Cái kia Thi Thi, ta trước tiên có thể trở về sao? Đến biết sự tình ngọn nguồn, Vương Đại Đông cả người cũng không tốt. Thật đúng là biết được chân tướng, mắt của ta nước mắt rơi xuống. Vốn cho là chỉ là bị con hàng này gọi đến giúp đỡ hoàn thành làm việc. Hiện tại xem ra, cái này mẹ nó lại là một siêu cấp hố to. Để hắn cởi quần áo đi làm người mẫu, giết hắn còn tạm được. CMN đã kết thúc không thành nhiệm vụ mới làm người mẫu. Cái kia hoàn thành nhiệm vụ không là tốt rồi. Kết quả là Vương Đại Đông bắt đầu thu liễm tạp niệm, bắt đầu phấn bút tật họa, cũng mặc kệ họa có được hay không, chỉ cầu hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cục, vẽ thời gian kết thúc, màn sân khấu kéo xuống, Đỗ Mỹ Mỹ bắt đầu mặc quần áo, làm màn sân khấu lại kéo đi lên. Đỗ Mỹ Mỹ đã thay xong y phục, bất quá lại không phải đến thời điểm cái kia một kiện. Là một đầu phấn hồng sắc ngắn khoản váy đầm, xem ra càng lộ vẻ gợi cảm xinh đẹp. Tin tưởng các vị đồng học đều đã đúng hạn hoàn thành làm việc. Hiện tại, mời lớp trưởng thu một chút làm việc. Đỗ Mỹ Mỹ dùng tốt nghe thanh âm nói ra. Một người dáng dấp mập mạp nữ học sinh bắt đầu thu làm việc. Mà Vương Đại Đông làm việc, vẫn là Đỗ Mỹ Mỹ tự mình đến thu. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác có chút nhức cả trứng. Làm sao cảm giác cái này Đỗ Mỹ Mỹ là cố ý nhằm vào hắn đâu? Lâm Thi Nhi con hàng kia liền hỏa đều không hỏa. Vì cái gì không thu nàng làm việc? Mặc kệ, dù sao hắn vẽ xong, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, không cần đi coi là thật người người mẫu. Đông ca, ngươi cho rằng cái này xong? Chờ một lúc, Mỹ Mỹ lão sư muốn cho mọi người họa chấm điểm. Muốn là đến thấp nhất phân, vẫn là muốn cho mọi người làm người mẫu. Trước đó người học sinh kia nhỏ giọng nói ra. Cái gì? Vừa mới yên lòng Vương Đại Đông lần nữa lộ ra vô cùng nhức cả trứng biểu lộ. Nhìn về phía Lâm Thi Nhi, ánh mắt hận không thể đem con hàng này cho nuốt sống. Người mẹ nó trời sinh cũng là hố người hàng sao? Không hố tỷ phu ngươi muốn chết sao? Tỷ phu, ngươi đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Cái này gọi vì nghệ thuật mà hiến thân. Ngươi nhìn Mỹ Mỹ lão sư, nhiều chuyên nghiệp, à, 2 giờ, đều không động một cái. Lâm Thi Nhi cười hì hì nói, vậy ngươi thế nào không vì nghệ thuật hiến thân đâu? Vương Đại Đông tức giận nói, ai nha, tỷ phu, người ta dáng người không có ngươi tốt, nín nói chuyện với ta. Vương Đại Đông biểu thị không muốn ý Lâm Thi Nhi, chỉ hy vọng chính mình không muốn đến thấp nhất phân mới tốt. Mặc dù mình họa không thật là tốt, cần phải cũng không trở thành đến thấp nhất phân đi. Đỗ Mỹ Mỹ đem họa thu đi lên. Hiện trường bắt đầu chấm điểm. Ước chừng 10 phút đồng hồ bộ dáng. Đỗ Mỹ Mỹ thì đánh xong phân. Đỗ Mỹ Mỹ cầm lấy một chương họa. Nói ra, lần này đến thấp nhất phân là không muốn là ta, không muốn là ta, khẳng định không phải ta. Vương Đại Đông không ngừng ở trong lòng cầu nguyện. Vương Đại Đông đồng học, nhưng mà không như mong muốn, đến thấp nhất phân cũng là chúng ta Vương Đại Đông đồng học. Tỷ phu, vì nghệ thuật hiến thân thời điểm đến. Lâm Thi Nhi vỗ nhẹ nhẹ đập Vương Đại Đông bả vai. Một bộ ta cổ vũ ngươi biểu lộ. Hắn học sinh ánh mắt cũng tất cả đều rơi xuống Vương Đại Đông trên thân. Có thật nhiều nữ học sinh vậy mà lộ ra hoa si mê gái. Trai, biểu lộ, dù sao đại hội thể dục thể thao phía trên, Vương Đại Đông khuất nhục đông âm, biểu hiện ra màu, đã sớm để rất nhiều nữ học sinh lòng sinh ái mộ. Vương Đại Đông coi là thật người người mẫu, ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đây. Tê liệt, tình huống không đúng, vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Đỗ Mỹ Mỹ tựa hồ phát hiện Vương Đại Đông có chạy trốn xu thế. Nhẹ giọng mở miệng nói, Vương Đại Đông đồng học, ta là một cái nữ nhân, đều có thể vì nghệ thuật mà hiến thân. Ngươi một đại nam nhân, sẽ không phải lâm trận đào thoát à? Vương Đại Đông nhất thời cảm giác có chút núi lớn áp lực. Cái kia, Mỹ Mỹ lão sư, muốn không lần sau như thế nào? Ta hôm nay có chút không thoải mái. Vương Đại Đông có loại suất mồ hôi chán cảm giác. Không thoải mái, không thể nào, Vương Đại Đông đồng học, vừa mới ngươi nhìn ta 2 giờ, cũng không gặp không thoải mái a. Đỗ Mỹ Mỹ ngoạn vị đạo, Vương Đại Đông khổ so với mặt, ta nhìn ngươi cùng ngươi nhìn ta, cái này có thể giống nhau sao? Tỷ phu, vì nghệ thuật hiến thân loại sự tình này, ngươi cần phải cảm thấy cao hứng mới đúng nha. Tiểu ma 10 phần không trượng nghĩa bỏ đá xuống. Giếng, cuối cùng, Vương Đại Đông giống như là chim cút một dạng, ủ rũ hướng về phía trước đi đến. Màn sân khấu kéo xuống, Vương Đại Đông lại chậm chạp, không có động tác. Vương Đại Đông đồng học, có muốn hay không ta giúp ngươi thoát a? Đỗ Mỹ Mỹ trêu tức thanh âm theo màn sân khấu đầu kia truyền đến. Vương Đại Đông sắp khóc. Ta ngược lại thật ra muốn ngươi giúp ta thoát tới. Không được, lão tử tuyệt không thể làm người mẫu. Cái này muốn bị người ta biết, còn không phải bị cười đến rụng răng a. Đột nhiên, Vương Đại Đông linh cơ nhất động. Tê liệt, lão tử có thể cho mỹ nữ hiệu trưởng gọi điện thoại a. Để mỹ nữ hiệu trưởng tới tìm ta. Ta cũng không tin ngươi Đỗ Mỹ Mỹ dám không thả ta đi. Vương Đại Đông liền lập tức là cho Liễu Bích Vân phát cái tin tức. Nói cho Liễu Bích Vân hắn đến trường học, cũng nói cho nàng để cho nàng đến vẽ vật thực thất tới tìm hắn. Hiệu trưởng mỹ nữ,